Chương 337, âm mưu sơ hiện. Phu quân, ngươi sẽ không tức giận chứ? Thời viện thận trọng nói, nàng biết rõ Triệu Thần tính cách, thân là Đại Lương Hoàng Triều người thừa kế, cùng trước đây hàng tinh giả thậm chí bất luận cái gì tu sĩ đô không giống với, các đời có thể ký điệu tặc tinh hàng tinh giả là ước gì làm cho cổ thượng tạo thiết khắp thiên hạ, càng nhiều càng tốt. Các đời cũng có quá loại này hàng tinh giả chỉ dựa vào địa tặc tinh cao siêu kia trộm cướp năng lực cuối cùng thất tinh tụ nghĩa. Đã không có Triệu Thần nhìn thời viện nói, viện nhi, ngươi đều đối với người nào đã hạ thủ? Thời viện vô bộ ngực, đắc ý nói ra, bản tiểu thư nhưng là rất có chức nghiệp đạo đức, đều là một ít diện mục khả tăng, nhân phẩm hư hỏng tu sĩ. Triệu Thần khoát tay hào nói, ừ, những thứ kia tiểu tu sĩ cũng không có có thứ gì đáng tiền, viện nhi ngươi trộm bọn họ. Địa tặc tinh các đời tiền bối hội khóc thầm. Thời viện le lưới thơm một cái nói, nhân gia đã biết. Mà Triệu Thần cũng không muốn phật thời viện một mảnh hảo tâm, cũng theo đó tướng tinh giới túi mở ra, đồ vật bên trong hoa cả mắt bay ra, xôn xao kéo kéo một đống lớn đồ đạc xung ra, giao nĩa kiếm kích, cung tiễn đồng truy, minh kính phất trần, ngọc thạch minh châu, ngọc giản sách vở, trường thiên lệnh kỳ, còn có một đống lớn tươi đẹp phù lục linh dược, mơ hồ có tưởng thụy chi khí ba động. Nhìn một cái đều không phải là vật phàm. Có thể tới chân bảo buổi tiệc tu sĩ tự nhiên đến có chuẩn bị, mang đồ đạc cũng là so với bình thường đã khá nhiều. Chỉ là đối với đã kinh tấn chức tinh không kỳ gần đi và hóa tinh yên diệt Triệu Thần mà nói, mấy thứ này đều coi thường, chỉ có thể dùng để làm cho Bích Huyết Du Long Kích cùng Chu Thiên Kiếm cắn nuốt để thăng hai người uy lực. Ga cô tịch mà cô tinh thang liên tâm đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Liên Tâm phu quân thang liên tâm chỉ vào trên bàn nhất kiện vật phẩm, giọng nói run nhẹ nhẹ. Triệu Thần thần sắc khẽ động, theo phương hướng nhìn lại, ở mấy chương phù lục dưới là một khối thủy tinh một dạng thất thải mảnh nhỏ, có chút đẹp. Mảnh vỡ tinh Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra ngay tại lúc đó, một bên khác Đại Lương Hoàng Cung, vạn khoảnh ngọc lưu ly, lộng lẫy cao lớn điện ngọc, san sát nối tiếp nhau. Nếu khống chế phi kiếm từ bầu trời đi xuống nhìn kỹ sẽ phát hiện Đại Lương Hoàng Cung cách cục tinh xảo, mơ hồ có quy luật có thể tìm ra. Ở Đại Lương Hoàng Cung còn có một tòa xích sắt tương liên đài cao, tháp này chu vi trong vòng 10 dặm không cung không điện, chỉ có 8 cái cung khuyết đại môn, ta mở cái như thùng nước to lớn xích sắt bên trên phủ chú minh ám tối nghĩa, theo mỗi một lần công kích xích sắt ào ào rung động. Ta mở cái cựu chân phục ma tầm khó khăn cũng không phải yêu thú cũng không phải tà nhân. Mà là một tấm họa quyển. Sách này quyển hơi giãn ra, có vẽ sơn hà tư thế, bên trong quan thanh núi nước biếc, phảng phất miêu tả sinh động. Họa quyển chu vi nảy sinh kim sắc dày, bát trước có chân long thôn vân quyển nguyệt, tuyệt không thể tả. Nếu có người tới xâm lấn, tám môn sinh ra tử trận pháp, tung ngươi thiên quân vạn mã đều khó tiến nhập. Nay đài chính là Đại Lương Phong Yêu Thai rất giỏi, đây chính là Phong Yêu Tháp, bát môn hồn thiên trận, cửu chân phục ma tầm hơn nữa long mạch chi khí. Cũng khó trách cái kia thanh minh thượng hà đồ có thể trấn trụ hồng hoàng tổ yêu. Một cô gái xuất hiện ở tòa yêu trên đài, bên người ba đại thân vương vờn quanh phất trần ngự tỷ nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhã dậm chân, vào bát môn hồn thiên trong trận. Mới vừa tiến vào, Đại Lương Hoàng Cung đã có tu sĩ kinh động khống chế độn quang bay tới. Người phương nào, lại dám xông trấn yêu tháp? Một người nho nhã cao đại, mặt như quan ngọc nam tử nghiêm ngặt nói rằng, hắn trong ngón tay tiểu kỳ nhón lên. Thú máy huyện ra. Hắn là Đại Lương quốc sư Mạc Thượng Hiền, Mạc gia hậu duệ cung thân vương hướng về phía phất trần ngự tỷ giải thích. Mạc Thượng Hiền nhìn cung thân vương, lạnh lùng nói, cung thân vương, ta bản hết sức kính trọng ba đại thân vương là người, đến bây giờ ta còn không thể tin được, ba đại thân vương dĩ nhiên nhiều lời vô ích đấu một hồi phân thắng thua đi. Cung thân vương trong mắt lóe lên một tia ba động, sau đó ngăn lại Mạc Thượng Hiền lời nói hành. Mạc Thượng Hiền cười lạnh một tiếng. Mấy mười tên tu sĩ thao túng kiếm quyết bày ra kiếm trận, trong lúc bất chợt, phất trần ngự tỷ thân ảnh khẽ động, bóng đen cây muối, xé mở không gian, hắc mang quán thông, cắm thẳng vào trái tim. Phòng thân pháp bảo dường như giấy vụn bị xé nứt, mấy mười tên tinh hà tu sĩ dồn dập bị xé nứt thân thể. Chúng ta chỉ là muốn mượn thanh minh thượng hà đồ dùng một lát, quốc sư đại nhân, không bằng dơ cao đánh khẽ. Phất trần ngự tỷ hưu thiện nói. Tại hạ phụng bệ hạ chi mệnh. Há lại có thể cho ngươi nhóm cấp đi. Mạc Thượng Hiền lại lật một mặt con rối kỳ. Lần này là một đầu bạch hổ con rối, xem tu vi dĩ nhiên tương đương tinh không kỳ. Tinh không kỳ con rối, thật là đại thủ bút ra. Phất trần ngự tỷ ưu nhã thở dài, cũng là lần nữa xuất thủ hay là trước ca y chùn ở dê loa y kia tùy ý, vẫn là cái loại này phong đạm vân khinh, thế nhưng, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố, trực tiếp xé nát tinh không kỳ bạch hổ con rối đi. Mạc Thượng Hiền vừa quát, mấy đại khôi lỗi liên tiếp gọi ra, thế nhưng, Mạc Thượng Hiền từ ba đại thân vương xuất hiện, cũng biết, chính mình hôm nay là giữ nhiều lành ít các ngươi rốt cuộc là người phương nào. Mạc Thượng Hiền nhìn Trấn Yêu Tháp bắt môn rung động giọng nói lạnh lẽo. Mà lúc này, Đại Lương Hoàng Triều hàng trăm hàng ngàn danh tu sĩ đang hướng nơi đây liên tục không ngừng trợ giúp, thế nhưng, người nào cũng không có thể ngăn cản Phất Trần Ngự Tỷ cái kia chậm chạp kiên định bước chân thông báo anh Vũ Vương Điện Hạ. Mạc Thượng Hiền hét lớn không cần thông chi, một thanh âm vang lên anh Vũ Vương Điện Hạ, mọi người dồn dập vui mừng nói. Thế nhưng không, ta chỉ là bản tôn một cái phân thân mà thôi. Kim Bảo Triệu Thần xuất hiện, nhìn Phất Trần Ngự Tỷ, hơi thán một hơi, nói. Không nghĩ tới thân phận của ngươi thật không ngờ khủng bố a, ngay cả ta cái này thừa kế bản tôn tiêu ngạo phân thân, ở ban đầu biết thân phận của ngươi thời điểm, đều cả kinh thất sắc. Đây Kim Bảo Triệu Thần nhìn ba đại thân vương, trong mắt lóe lên một tia thư thái quan mang, nói, hiện tại ta đã kinh không sai biệt lắm biết ba đại thân vương làm phản nguyên. Nhân, không thể không nói, cái này cách làm, nếu như không có bản tôn ở đây, quả thực là biện pháp tốt nhất, nhưng là có bản tôn. Cái này cái kế hoạch, lại là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi đang nói cái gì à? Phất Trần Ngự Tỷ nghi hoặc nhìn Kim Bảo Triệu Thần. Kim Bảo Triệu Thần cũng là không để ý đến Phất Trần Ngự Tỷ, mà là quay đầu nhìn Mạc Thượng Hiền nói, quốc sư ở Kim Bảo Triệu Thần cùng Triệu Thần vốn là đồng thể, Kim Bảo Triệu Thần mệnh lệnh Mạc Thượng Hiền cũng phải cần nghe. Theo đấy quốc sư đi tìm cô Tinh, tìm được cô Tinh sau đó, chế trụ cô Tinh. Kim Bảo Triệu Thần lời nói, cũng là làm cho Mạc Thượng Hiền thất kinh nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim Bảo Triệu Thần khoát tay hào nói, bọn họ mấy cái ngu ngốc, bị cái này đại ba muội chết hoa ngôn xảo ngữ cấp cho, đến bây giờ lại là làm một ít trời đất xui khiến sự tình đến, mà bản tôn cùng ta nhóm hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian, cho nên, cô Tinh liền phiền phức quốc sư cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu. Chương 121.